Kênh livestream khoe giàu. Chương 2, bị nghi ngờ, phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị đầu bếp đứng ngoài camera nghe thấy vậy liền vẫy vẫy tay. Gọi thêm vài người giúp đỡ cùng xúm lại đi vớt cá. Anh ơi đừng mà a. Bình tĩnh anh ơi, đứa nào cản anh hai lại dùm đi. Cái giống này sao có thể tùy tiện vớt bậy được. Cá ngừ vây xanh được vận chuyển thời gian dài mà còn sống dai như vậy là đem đi nghiên cứu giúp thúc đẩy sự tiến bộ của nền khoa học. Nước nhà đó, Bạch Thanh Sầm liếc nhìn bình luận. Không có giá trị nghiên cứu. Chỉ là mấy đồng bạc lẻ. Bạch Thanh Sầm chọn thêm vài nguyên liệu bỏ vào xe đẩy. Quản gia theo sau liền ôn nhu đưa khăn lạnh cho anh lau tay. Thiếu gia xin lên lầu trước. Sau khi nguyên liệu nấu ăn được xử lý sạch sẽ thì sẽ đưa lên cho ngài. Cảm ơn. Tầng trên cùng chính là phòng bếp với hai cửa sổ sát đất to bự. Trong lúc nấu cơm có thể nhìn ra biển. Dựng xong thiết bị livestream, Bạch Thanh Sầm thuần thục đổ một chén nước sốt. Góc quay chính là Bạch Thanh Sầm. Cạnh đó còn quay được cả hai cái cửa sổ sát mặt đất ở đằng sau. Bao quát toàn bộ cảnh biển. Bóng đêm mềm mại cùng với sóng biển lấp lánh. Streamer đứng chính giữa khung cảnh. Khuôn mặt tinh xảo mềm mại. Phong thái nghiêm túc nấu ăn vô cùng thu hút. Tôi mới vào. Đây là giá trị nhan sắc của chủ phòng hả mấy chế? Sao thế quái nào lại lọt vô ẩm thực rồi? Lác hả? Có gì nói đấy? Nhan sắc anh hai bây giờ là vô địch thiên hạ. Mấy con đũy đừng có mà ghen tị. Ủa bộ chỉ có mình tôi thích phòng bếp của ảnh thui hả? Có tôi nữa nè. Khum cô đơn đâu gái ơi? Cái dòng này là cái dòng xộn lào phải không? Streamer ẩm thực làm màu hoa hoét gì dữ vậy? Hướng dẫn nấu ăn thôi mà cũng không được hả? Rảnh quá còn bày mấy cái đồ chơi. Dăm ba cái cảnh pha kè. Ông đây chỉ thấy toàn mùi giả chân. Ê thằng ngu tầng trên nhìn kỹ rồi hẵng nói nhé. Biển là thật còn đầu cưng là giả. Tao cười tao đi vệ sinh. Nhìn giả chân thấy mà mắc ói. Không biết thành thật là gì hay sao á? Phòng livestream của Bạch Thanh Sầm hàng ngày đều có kha khá người mới vào xem. Lúc anh mới bắt đầu stream, loại người mất não như này không hề ít. Cho dù trang chủ của anh có video quay hoàn chỉnh phông nền. Không có não vẫn là không có não. Nguyên liệu nấu ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong. Vì vậy Bạch Thanh Sầm quyết định dẫn bọn họ đi ngắm cảnh đêm. Chỉnh chế độ phát sóng thành theo dõi. Bạch Thanh Sầm đi đến trước cửa sổ dạo một vòng. Úi giời, có dám mở cửa sổ điếu đâu. Chả phải xộn lao thì là gì. Cái đậu má, thằng này ở gánh xiếc nào chui ra đây. Cửa sổ sát đất mà đòi mở. Mở ra để cho mày nhảy xuống nhào lộn với khỉ ha gì. Nghèo thì đừng đú đờn học làm đại gia. Stream quần què gì tào lao ghê. Bố mày đi report đây. Bạch Thanh Sầm nghĩ nghĩ một lúc. Cửa pha lê này mở không được. Nhưng mà có thể cho mọi người xuống dưới kia chơi đó. Anh hai đang nói cái gì vậy cả nhà yêu? Không để ý đến một đống bình luận thăm hỏi đang chạy lia lịa. Bạch Thanh Sầm lấy ra một cái máy bay không người lái cỡ nhỏ. Cài đặt sẵn đường đi. Rồi gắn camera lên trên. Từ ô cửa nhỏ trên cửa sổ, máy bay không người lái bé nhỏ cất cánh bay ra không trung. Ê tự nhiên tôi thấy có điểm mấy má ơi. Cứu chị mấy em ơi. Cái quỷ này tự nhiên rớt xuống làm chị đây muốn xỉu tại chỗ. Anh hai ngầu quá a, tàu lượn siêu tốc còn không đủ trình chơi kiểu này. Tầm này chỉ có ngắm biển bằng niềm tin. Máy bay nhỏ đang tự do bay lượn cho bọn họ chơi. Lúc này, quản gia đã đem nguyên liệu nấu ăn lên. Cá ngừ vây xanh được cắt thành miếng to. Giờ chỉ cần cắt lát nhỏ rồi bày biện lên đĩa là thành một món. Dọn đầy đủ nguyên liệu lên bàn. Máy bay nhỏ đang bay mòng mòng ngoài biển cũng đã trở về. Mấy con dở hơi chưa chịu outstream ơi. Chúng mày có mắc ói khum. Thằng khỉ gió nào kêu anh hai tao pha kè đâu? Nhìn pha kè không? Mày có tin anh hai quăng mày cho lũ cá mập không? Edit chui chưa xin phép tác giả. Vui lòng không chuyển ve. Repost. Ai tái máy sẽ bị bún đậu dùng phép thuật WinX Enchanty trừng phạt. Cách chương.